Chúng ta sẽ đến với chương là cuộc chiến hạt giống kết thúc. Ở phần trước thì như các bạn đã biết là Lâm Động đã đánh bại được Vương Trung và bước ra ở cái cửa cuối cùng trong năm cái cửa tử kim, giành được một suất cuối cùng tham gia Bách Triều Đại Chiến. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là gia tộc Lâm Thị sẽ đối xử với Lâm Động cùng với Lâm Lang Thiên như thế nào khi mà cả hai người chưa phân ra thắng bại. Nhìn thân ảnh trọng thương hôn mê, trong lòng Vương Viêm thoảng phất như sụp đổ. Hắn thực sự không tin rằng một con kiến hôi nhỏ bé của 2 năm trước hắn có thể tùy tiện bóp chết. Vậy mà hôm nay chiến thần bất bại trong lòng hắn lại thua con kiến hôi nhỏ bé này. Chỉ có điều bất kể hắn muốn tin hay không, nhưng sự thật chính là như vậy. Nó sẽ không bởi vì bất kỳ kẻ nào không muốn tin mà thay đổi. Ở ngoài điện, ánh mắt Lâm Động liếc nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, thân thể vốn căng thẳng đã thả lỏng hơn nhiều. Ngay lập tức một cỗ cảm giác suy yếu từ sâu trong thân thể hắn tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người Mạc Lăng, không khỏi tự giễu lắc đầu. Cùng những người có bộ dáng vô cùng thoải mái này so sánh thì hắn quả thực có một loại xúc động muốn chửi thề. Ha ha, Lâm Động huynh, chúc mừng. Vừa rồi ta còn nói lần này cuộc chiến hạt giống tất có Lâm Động huynh trong danh ngạch, không ngờ bây giờ liền ứng nghiệm rồi. Mạc Lăng hướng về phía Lâm Động mỉm cười, thanh âm nhu hòa nói. Người chính là Lâm Động sao? Quả nhiên là một đại hán tử, không ngờ ngay cả Vương Trung cũng không phải đối thủ của ngươi. May mà lần này ta không gặp phải ngươi, nếu không danh ngạch này chỉ e sẽ không đạt được. Man Sơn của Man Vương Tông cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Động, sau đó thanh âm hùng hậu phát ra. Người này mặc dù thoạt nhìn thì thô cuồng nhưng hiển nhiên không phải là loại người ngốc nghếch. Hắn cũng rõ ràng lần cuộc chiến hạt giống này trong số 5 trận chiến cuối cùng của vòng này, trận của Lâm Động tuyệt đối là trận gian nan nhất. Lâm Động và Vương Trung đều là hạng người nhân tài kiệt xuất, nếu xếp lại ở tổ khác vậy thì chỉ cần không gặp phải Mạc Lăng của Hoàng Thất e rằng sẽ có 8 phần là giành được danh ngạch. Nhưng ai ngờ hai gã khó giải quyết này lại xui xảo đụng nhau. Trận chiến này mặc dù bọn họ không trực tiếp nhìn thấy nhưng chỉ nhìn khí huyết tràn ra quanh người Lâm Động và bộ dáng thê thảm của Vương Trung thì chắc chắn đã xảy ra một hồi đại chiến thảm khốc đến cực điểm. Mà trong trận đại chiến thảm khốc này, Lâm Động ngoài dự đoán của mọi người lại là người nở nụ cười cuối cùng. Nói cách khác, thực lực của hắn cao hơn Vương Trung một bậc. Thực lực như vậy ở trong 5 người bọn họ, Man Sơn thấy rằng e rằng chỉ có Mạc Lăng mới có thể cùng giao thủ. Đỗ Vân của La Thiên Tông cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Động chằm chằm, chật chật chật một tiếng. Khó trách sư phụ của hắn lại không cho hắn đi trêu chọc Lâm Động này, thì ra gã này lại khó giải quyết như vậy. Đối với 3 người Mạc Lăng, Man Sơn và Đỗ Vân, Lâm Động tương đối hiền lành, hướng 3 người chắp tay khách khí cười nói. Chỉ là may mắn mà thôi. Xem ra quả thật là may mắn, nó không chừng vừa rồi tỏ ra yếu nhược, sau đó đợi đến khi Vương Trung lô là thì đột nhiên động thủ. Lúc này Lâm Lăng Thiên trầm mặc trong chốc lát cũng không nhịn được cười lạnh, ánh mắt của hắn tương đối âm trầm. Lúc trước không phát hiện ra thân ảnh Lâm Động, trong lòng hắn đã cho rằng cuộc đọ sức giữa hai người cuối cùng phân ra thắng bại. Nào ngờ sự tình này lại thay đổi cực nhanh đến không tưởng, nhất thời cho dù là với tâm cơ của hắn cũng có chút không thích ứng kịp. Người nên cảm thấy may mắn vì không gặp phải ta, nếu không người cũng sẽ có kết quả như vậy thôi. Lâm Động cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy ánh mắt Lâm Lang Thiên trở nên lạnh lẽo, chỉ có điều cũng không có thực sự động thủ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua Vương Trung ở phía xa. Nhìn bộ dáng thê thảm của người này, đồng tử hắn không nhịn được co rút lại. Mặc kệ là miệng lưới của hắn có lợi hại như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của Vương Trung. Bây giờ lại thua ở trong tay Lâm Động, khiến cho mức độ nguy hiểm của Lâm Động trong lòng hắn tăng lên một bậc cao hơn. Hắn hiểm rằng Lâm Động hiện nay, nếu như mình không sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng thì sợ rằng rất khó mà làm gì được hắn. Con kiến hôi nhỏ bé trong mắt hắn năm đó bất chi bất giác đã trưởng thành tới mức mà ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Mạc Lăng ở bên cạnh nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người thì cũng ngẩn ra, chợt hiểu rõ, xem ra hai người này trong gia tộc Lâm Thị quân oán tương đối sâu. Bệ hạ, không biết trận chiến cuối cùng ta có tính là người thắng hay không? Nếu như tính thì có thể tuyên bố kết quả được chưa? Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tiêu Thiên ở trên cao, âm thanh kính cẩn nói. Ha ha, tất nhiên là... Nghe thấy vậy Mạc Tiêu Thiên cười nhưng lời còn chưa dứt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí kinh người từ bên cạnh bộc phát ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm Vương Trung bị thương như vậy, ta muốn ngươi hôm nay phải đem mạng mình ra trả. Cỗ sát khí vừa xuất hiện, mọi người liền nhìn thấy thân hình của Vương Lôi đột nhiên phóng tới, trong đôi mắt tràn ngập sát khí dày đặc, chảo phong vô cùng mạnh mẽ nện thẳng về phía đầu Lâm Động. Thiên địa cuồng phong gào thét, hàn phong lạnh lẽo. Cường giả Niết Bàn cảnh vừa ra tay thì liền khiến trời rung đất chuyển. Vương Lôi không ngờ lại không nén giận được, cùng với Lâm Động thực lực chênh lệch khổng lồ mà trực tiếp ra tay hạ sát thủ. Thân ảnh của Vương Lôi giống như bạo long phẫn nộ, thân hình vừa xẹt qua không gian thì liền trở nên vặn vẹo. Đẳng cấp lực lượng như vậy cường hãn đến một mức đáng sợ. Vương Lôi lúc này ra tay gần như là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng thân là tộc trưởng của gia tộc Vương Thị mà hắn lại có thái độ thất lễ như vậy, bất chấp thân phận và cục diện, cưỡng ép ra đòn sát thủ với Lâm Động. Thân hình Vương Lôi nhanh như một tia chớp, gần như là lúc cỗ sát khí vừa mới tuôn ra thì hắn đã từ trên đài cao lao xuống. Khí tức cường đại của cường giả Niết Bàn cảnh không hề giữ lại bộc phát ra. Một cỗ áp lực cực kỳ hung hãn quét ra, thậm chí ngay cả vài vị tông chủ của thế lực đứng đầu còn chưa bước vào Niết Bàn cảnh ở trên đài cao cũng cảm thấy hô hấp có chút nặng nề. Đám người Mặc Lăng ở bên cạnh Lâm Động thì cũng bởi vì biến cố này mà sắc mặt biến đổi. Bọn họ vừa định hét lớn thì uy áp cường hoành của cường giả Niết Bàn cảnh đã bao trùm tới, trực tiếp đem những lời nói trong miệng bọn họ chấn ngược trở về. Rồi sau đó một cỗ kình phong ngang ngược quét tới, đem bốn người Mặc Lăng chấn cho liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này cũng mơ hồ có thể thấy rõ thực lực của bốn người. Vương Lôi vừa quét ra thì Man Sơn của Man Viên Tông và Đỗ Vân của La Thiên Tông đều lui lại hơn 10 bước mới chật vật ổn định thân thế. Trái lại hai người Mạc Lăng và Lâm Lang Thiên mặc dù cũng bị chấn liên tiếp lui về, nhưng bước chân lại không rối loạn, thân thể chấn động một cái, liền xảo diệu hóa giải được kình phong. Mà Vương Lôi lần này nổi giận ra tay hiển nhiên là nhắm vào Lâm Động, cho nên bốn người Mạc Lăng cũng không bị thương tổn gì. Khi bọn hắn ổn định lại thân hình thì liền thấy Vương Lôi đã xuất hiện phía trên Lâm Động, lập tức sắc mặt đều biến đổi. Chỉ có trong mắt Lâm Lang Thiên là xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn có thù sâu đậm với Lâm Động, bây giờ chỉ hận là Vương Lôi không thể ngay lập tức giết chết Lâm Động. Một màn này quả thật là rất hợp với ý hắn. Trong sân lúc này quanh người Lâm Động không thể cử động, sắc mặt hắn cũng cực kỳ âm trầm. Hai mắt gắt gao nhìn Vương Lôi đang nổi giận xông đến, hắn có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa quanh người đã bị Vương Lôi khống chế. Đối mặt với cường giả Niết Bàn cảnh thì hắn căn bản là không có cơ hội né tránh. Khí tức áp bách của cường giả Niết Bàn cảnh khiến áo quần toàn thân Lâm Động rung chuyển phất phới. Chỉ có điều dưới loại áp lực này, trong mắt Lâm Động lại có một tia hung tàn chớp động, bàn tay siết chặt tùy thời có thể đem huyết linh khôi triệu hoán ra. Tiểu súc sinh, nhất định là ngươi thi triển thủ đoạn tùy tiện mới có thể đánh Vương Trung bị thương thành như vậy, chết đi cho ta. Ánh mắt Vương Lôi bạo nộ và hung tàn nhìn chăm chăm vào Lâm Động gần trong gang tấc, sát ý trong lòng không thể ngăn cản được trào lên. Trong lòng nổi giận, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem kẻ trước mắt này đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền của Vương Lôi nện tới, hai mắt Lâm Động nhíu lại, thế nhưng ở lúc hắn sắp triệu hồi ra huyết linh khôi thì một tiếng hét tràn ngập lửa giận giống như sấm vang vọng khắp bầu trời phát ra. Vương Lôi, ngươi dám mà trước mặt ta ra tay với người của gia tộc Lâm Thị, thực sự xem Lâm Phạm ta không tồn tại sao? Tiếng hét vang vọng khắp nơi, sau đó một đạo thân ảnh phá không vọt tới, chỉ sau một loáng đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn trước hết vung tay áo bảo đem Lâm Động đẩy lùi ra, sau đó nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát, một trưởng nện tới, cùng với quyền của Vương Lôi hung hăng va đập vào nhau. Ầm một tiếng, quyền trưởng giao nhau, nhất thời một làn sóng giống như lốc xoáy điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất từng đạo khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra, giống như địa chấn. Thân hình Lâm Động rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm nhẹ một cái lần nữa lùi lại, lúc này mới có thể hoàn toàn né được làn sóng xung kích tới. Sân bãi trong chốc lát liền bạo liệt, ánh mắt Lâm Động có chút ngưng trọng, lực lượng Niết Bàn cảnh quả nhiên không phải tạo hóa cảnh có thể so sánh được. Trong sân hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vừa mới chạm vào lập tức đã tách ra. Hai chân của hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại trên đó một đạo dấu vết thật sâu. Mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ lúc này thì lại yếu ớt giống như đậu hủ vậy. Vương Lôi, ngươi hôm nay muốn làm mất hết mặt mũi của gia tộc Vương Thị hay sao? Loại tình huống sau khi thất bại ở cuộc chiến hạt giống thì thẹn quá hóa giận, đã nhiều năm rồi không có xuất hiện. Thân thể Lâm Phạm chấn động, thân hình cưỡng ép bình ổn lại, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vương Lôi quát ầm lên. Vương Lôi lúc này bị Lâm Phạm cản lại, hắn liền biết rõ ý đồ giết chết Lâm Động lần nữa không thể thực hiện, lập tức chỉ có thể hít sâu một hơi. Hắn biết rõ loại chuyện này, hắn chiếm không được nửa phần lý lẽ, chỉ có điều chuyện Vương Trung thua trong tay Lâm Động đối với hắn mà nói quả thực là đả kích quá lớn, đủ lớn để khiến hắn phải mất đi lý trí. Vù, lúc này phần đông các thế lực đứng trên đài cao cũng hồi phục tinh thần lại. Đôi mày của Mạc Tiêu Thiên nhíu lại, thân hình khẽ động liền cùng mọi người từ trên đài cao lướt xuống, nhìn về phía Vương Lôi trầm giọng nói. Tộc trưởng Vương Lôi, Cuộc chiến hạt giống có rất nhiều quy củ là do tất cả các thế lực của Vương triều Đại Viêm chúng ta cùng thiết lập. Hành vi của ngươi như vậy không phải là khôn ngoan. Dựa theo quy củ có thể tùy thời hủy bỏ tư cách tham gia lần cuộc chiến hạt giống tiếp theo của gia tộc Vương thị ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Vương Lôi hơi biến đổi. Lần này gia tộc Vương thị đã thất bại, nếu như là bị hủy đi tư cách của lần tiếp theo thì thực lực tất sẽ giảm mạnh. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một loại đả kích chí mạng. Bệ hạ bớt giận, ta cho rằng trong lúc tỉ thí giữa Lâm Động và Vương Trung có vấn đề cho nên lúc nãy mới ra tay thử một lần. Hử, ngươi thua thì liền có vấn đề. Vương Lôi, loại lý do không biết xấu hổ này mà ngươi cũng phọt ra khỏi mồm được. Năm đó gia tộc Lâm thị ta bại trong tay gia tộc Vương thị của ngươi, ta có nói lời này không? Vẻ mặt của Lâm Phạm lạnh lẽo, cười lạnh châm biếm. Đương nhiên, không chỉ có vẻ mặt hắn châm biếm mà ngay cả một vài tông chủ các thế lực đứng đầu cũng không khỏi lắc đầu. Hành vi của Vương Lôi lần này quả thực là hơi có chút mất thân phận. Mặc dù cuộc chiến hạt giống đối với bọn họ rất trọng yếu, nhưng sau khi thất bại mà còn viện cớ thì quả thật hơi có chút khiến người ta khinh thường. Tộc trưởng Vương Lôi, tỷ thí chỉ phân kết quả, không phân quá trình. Mặc kệ đến tột cùng là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì sẽ giành được thắng lợi danh chính ngôn thuận. Hiện nay cuộc chiến hạt giống đã kết thúc, năm danh ngạch đã có chủ sở hữu. Mong rằng mọi người không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy. Nếu không, chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa chung để tước đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo của gia tộc ngươi. Mạc Tiêu Thiên cau mày trầm giọng nói. Nghe thấy Mạc Tiêu Thiên nói vậy, sắc mặt Vương Lôi lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Động và Lâm Phạm, rồi sau đó xoay người phất áo rời đi. Lúc đi cũng đem theo cả Vương Trung bị trọng thương bất tỉnh, ném cho Vương Viêm, sắc mặt đang trắng bệch ở sau lưng. Nhìn thấy Vương Lôi bị cản lại, ba người Mạc Lăng cũng thở dài một hơi. Bọn hắn biết rằng Vương Lôi cho rằng với thực lực của Vương Trung, muốn đoạt được một danh ngạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả không ngờ Vương Trung vận khí không tốt lại gặp phải Lâm Động khó giải quyết. Lưỡng hổ tương đấu, cuối cùng Lâm Động đạt được thắng lợi. Nhưng loại sự thật này hiển nhiên là Vương Lôi không thể nào chấp nhận được, cho nên mới nổi giận điên điên lên như vậy. Đáng tiếc, mà khác với đám người Mạc Lăng đang thở dài thì Lâm Lang Thiên lại khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy tiếc hận. Nếu như vừa rồi Vương Lôi ra tay giết Lâm Động thì xem như hắn bớt đi rất nhiều phiền toái. Chỉ có điều dù ngươi có thể sống sót, nhưng đợi đến khi bắt đầu bách triều đại chiến thì ta sẽ đích thân lấy mạng ngươi. Hử, Lâm Động, ta muốn để cho ngươi biết đắc tội với ta chính là chuyện mà ngươi hối hận nhất cuộc đời này. Ánh mắt Lâm Lang Thiên nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Động giống như một con độc xà, khiến người ta không rét mà run. Mà đối với ánh mắt của Lâm Lang Thiên, Lâm Động chỉ nghiêng đầu liếc mắt, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt phát ra sát ý dày đặc. Người này thực sự là mối họa trong lòng hắn. Bây giờ tại Vương triều Đại Viêm có Lâm Phạm trấn áp, hắn có lẽ không thể ra tay. Chỉ có điều một khi mà tiến vào bách triều đại chiến, nếu như hắn có cơ hội, tuyệt đối phải xử lý Lâm Lang Thiên đầu tiên. Lâm Động, người không sao chứ? Lúc này Lâm Phạm cũng xoay người nhìn về phía Lâm Động có chút khẩn trương nói, gia tộc Lâm thị bọn họ vất vả lắm mới giành được hai cái danh ngạch, nếu như Lâm Động thực sự bị Vương Lôi đả thương, như vậy hôm nay chính hắn chỉ e sẽ phát điên lên mất. Không có gì đáng ngại, Lâm Động mỉm cười, hắn biết rõ là thành công đạt được danh ngạch bách triều đại chiến càng khiến địa vị của hắn trong lòng Lâm Phạm được đặt ngang hàng với Lâm Lang Thiên. Hắn bây giờ bất luận mở miệng muốn tài nguyên khủng bố gì, Lâm Phạm chắc chắn cũng sẽ dốc sức mà cấp cho hắn. Bởi vì Lâm Phạm cũng hiểu rõ đây giống như đầu tư vậy. Chỉ cần mà Lâm Động đến lúc đó có thể biểu hiện vượt trội trong bách triều đại chiến, hơn nữa còn được siêu cấp tông phái lựa chọn thì những cái đầu tư này tất nhiên sẽ được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, vì có thể khiến Lâm Động ghi nhớ gia tộc Lâm Thị, sau này khi Lâm Động rời đi, Lâm Phạm tất sẽ đem hết toàn lực bảo vệ, phân ra ở Viêm Thành, không để bọn họ bị tổn thương chút nào. Mà Lâm Động cũng đồng dạng muốn vậy, chỉ có như thế hắn mới có thể an tâm rời khỏi Vương Triều Đại Viêm. Hai người đều là người hiểu chuyện, có qua có lại. Tốt lắm, các vị, lần cuộc chiến hạt giống này kết quả đã có. Lúc này ánh mắt Mạc Tiêu Thiên cũng nhìn về phía mọi người, rồi sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Động một chút, trong mắt có vẻ kỳ quái. Lúc trước Vương Lôi ra tay với Lâm Động, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lâm Động không có chút gì bối rối. Đối mặt với cường giả niết bàn cảnh mà còn có thể trấn tĩnh như vậy, kẻ này quả thực không phải là loại người tầm thường. Ngày mai, chúng ta liền liên thủ mở ra Thánh Linh Đàm, năm người các ngươi có tư cách đi vào trong đó. Đây là lần cuối cùng mà Vương Triều Đại Viêm trợ giúp các ngươi. Nhưng về phần có người có được kết quả gì thì phải xem ở vận mệnh của bản thân. Mà giờ các ngươi từ trong Thánh Linh Đàm đi ra thì sẽ chuẩn bị tham gia vào Bách Triều Đại Chiến. Các ngươi cũng đều là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm. Hy vọng các ngươi có thể từ trong bách triều đại chiến giành được cho vương triều Đại Viêm chúng ta một chút thanh danh. Lúc nhắc đến bách triều đại chiến, cho dù trấn tĩnh như Mạc Tiêu Thiên, trong mắt lúc này cũng trở nên nóng rực. Nếu có thể trong bách triều đại chiến thể hiện tài năng nổi trội, thì danh tiếng chắc chắn sẽ chấn động cả Đông Huyền Vực. Mà sau khi cuộc chiến hạt giống lần này kết thúc, đám người Lâm Động cũng không tiếp tục lưu lại ở Hoàng Cung quá lâu, mà trực tiếp quay trở về khu vực cư trú để nghỉ ngơi, hồi phục. Trong lần cuộc chiến hạt giống lần này, Lâm Động không thể nghi ngờ là vất vả nhất. Đây cũng không phải do thực lực quán có vấn đề, mà do đối thủ quán chạm trán thực sự quá cường hoành. Thực lực của Vương Trung bất kể Lâm Động có thán phục hay không, thì người này quả thực không hổ danh là nhân vật mà ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Sau khi thi triển ra rất nhiều thủ đoạn mới có thể thắng hiểm một bậc. Theo Lâm Động phỏng đoán thì cho dù Lâm Lang Thiên gặp phải Vương Trung, nếu như hắn không sử dụng đến đạo khí tức thần bí trong cơ thể, sợ rằng cũng khó mà dễ dàng chiến thắng. Đại chiến bất vả như vậy tự nhiên khiến Lâm Động cực kỳ mệt mỏi, bởi vậy mà sau khi đặt chân về chỗ của mình, hắn trực tiếp trở về phòng. Hôm nay sau khi giành được danh ngạch, địa vị của hắn hiển nhiên không thể là thấp hơn Lâm Lang Thiên, bởi vậy mà ngay cả Lâm Phạm cũng chỉ mỉm cười gật đầu, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị ngày mai lên đường đến Thánh Linh Đàm. Phủ, Lâm Động trở lại đình viện của mình thì Tiểu Viêm đang nằm sấp ở đó chờ đợi một ngày lập tức đứng lên, sau đó hưng phấn lao về phía Lâm Động. Bộ dáng quen thuộc này chiến trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên một nụ cười. Ngươi ngày mai đến Thánh Linh Đàm thì hãy đem con hổ ngốc này theo. Nếu quả thực giống như lời của người kia, Thánh Linh Đàm do tinh huyết của viễn cổ thần thú ngưng tụ thành, chỉ cần còn có một chút tinh huyết sót lại thì sẽ rất quan trọng với con hổ ngốc này, cũng là để ngày sau có thể trùng kích lên niết bàn cảnh. Lúc này Tiểu Điêu chợt hiện ra, lười biếng nói, nếu như Thánh Linh Đàm còn sót tinh huyết của thần thú, vậy ngươi không muốn một chút sao? Lâm Động cười nói, xì. Điêu gia thân là Thiên Yêu Điêu, chính là chủng loại đứng đầu của giới yêu thú, bình thường toàn là ăn thần thú, làm sao có thể để ý một chút huyết mạch còn sót lại này. Nghe vậy Tiểu Điêu khinh thường nhếch miệng nói. Lâm Động cười cười, cũng không để ý đến chuyện mạnh miệng chém gió của Tiểu Điêu. Hắn vuốt đầu Tiểu Viêm, đột nhiên lại nói. Nghe nói yêu thú tiến vào niết bàn cảnh có thể biến thành hình người, Tiểu Viêm đến khi nào thì mới có thể biến đổi đây? Đợi sau khi con hổ ngốc này vượt qua niết bàn cảnh rồi nói sau. Đến lúc đó, từ trong đến ngoài tẩy tủy phạt cốt tự nhiên có thể biến ảo hình người. Chỉ có điều biến hình thì có gì hay, thân thể như thế quá yếu ớt, còn không bằng hình thể cường đại của yêu thú. Tiểu Điêu vẫy vẫy cái móng vuốt mà nói. Mặt khác, tiểu tử, chờ người tiến vào viễn cổ chiến trường để tham gia bách triều đại chiến thì nên cẩn thận một chút. Nơi đó không thể so với vương triều Đại Viêm. Cả Đông Huyền Vực có cả ngàn vạn vương triều đều có thiên tài, lúc đó sẽ tụ tập tại đấy. Ngươi hiện giờ nhìn thấy đám người Lâm Lang Thiên và Vương Trung quả thực là nhân vật thiên tài, nhưng ngươi phải biết rõ, cho dù là thiên tài cũng có tam lục cửu đẳng. Theo đánh giá của ta, thực lực các ngươi mặc dù đứng đầu lớp trẻ Vương Triều Đại Viêm, nhưng nếu đặt trong Bách Triều Đại Chiến, sợ rằng chỉ miễn cưỡng đạt tới trung đẳng mà thôi. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến vô cùng tàn khốc, nơi đó mới chân chính là mạnh được yếu thua. Trong viễn cổ chiến trường có những tài nguyên khiến người ta đỏ mắt, không có thực lực thì không nên tham. Nếu không thì cái tiểu mệnh khó mà bảo đảm. Nhìn vào ánh mắt ngưng trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn chưa từng có chút khinh thường đối với cái gọi là bách triều đại chiến. Hôm nay chỉ là một hồi cuộc chiến hạt giống liền đã khiến hắn cảm thấy có chút chật vật. Huống chi trong bách triều đại chiến sẽ gặp phải đông đảo những thiên tài. Trong đó thậm chí có không ít người càng có thể biến thái hơn đám người Vương Trung, Mạc Lăng. Vương triều Đại Viêm ở Đông Huyền Vực chỉ là một vương triều nhỏ bé. Theo cách nói của bọn hắn, muốn tại trong bách triều đại chiến mà bộc lộ tài năng, không khác gì là khó như lên trời. Thậm chí đem cái mạng nhỏ nhất vào nơi đó mà không trở lại, thì cũng không có chút thương xót hay đồng tình nào. Hắn rất rõ bách triều đại chiến mở ra nhiều năm như vậy, ở trong đó có thể bộc phát tài năng, tính ra phần lớn các thiên tài đều trở thành hòn đá lót chân cho thiên tài khác. Lần tôi luyện này không những phải là những trải nghiệm trước kia của hắn có thể so sánh. Hai năm qua lịch lãm rèn luyện so sánh với bách triều đại chiến chỉ giống như trò đùa. Chỉ có điều là bách triều đại chiến mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng trong đó cũng là chỗ để trở nên mạnh mẽ rất tốt. Ta lại hy vọng người vào trong đó, người thân mang thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù, sau này có chút phiền phức tất sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi không có thực lực, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Ta năm đó có thể may mắn thoát được một chút sinh cơ, nhưng ngươi có thể không có cơ hội này đâu. Nếu như ngươi như vậy thì sẽ không còn hy vọng Đông Sơn tái khởi được nữa. Tiểu Điêu nhỏ giọng nói. Lâm Động yên lặng gật đầu, hắn biết rõ cái thạch phù này thần bí và cường đại như thế nào. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết thứ này tột cùng là cái gì, nhưng hắn lại hiểu rõ, thạch phù này chắc chắn không phải vật tầm thường, nếu không thì hắn cũng không có khả năng ở trong đại hoang cổ bi trở thành kẻ được thôn phệ tổ phù chấp nhận. Thạch phù này đúng là không thể nhìn thấu, thần bí mà cường đại như vậy, có lẽ về sau sẽ mang đến cho hắn đại kỳ ngộ hoặc là đại nguy cơ. Bởi vậy, theo như lời Tiểu Điêu nói, hắn cần phải có được thực lực cường đại để tự bảo vệ mình. Lâm Động ngửa mặt lên trời nhìn sắc trời dần ảm đạm, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một chút lửa nóng. Đã như vậy thì hắn sẽ mượn Bách Triều đại chiến lần này triệt để khiến cho bản thân hoàn toàn lột xác. Chỉ cần mình trở nên cường đại thì mặc kệ sau này có phiền toái gì tìm đến tận cửa cũng đều có thể tự nhiên ứng phó. Bóng đêm bao phủ hoàng thành nguy nga, mặc dù là đêm khuya nhưng trong hoàng thành vẫn là đèn răng hoa kết, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lâm Động tĩnh lặng ngồi xếp bằng trong đình viện, Tiêu Viêm thì phủ phục ở một bên. Đôi huyết dực ngẫu nhiên phe phẩy trong đình viện lúc này mang theo từng đạo tiếng gió, có lẽ nó muốn quạt đuổi ruồi cho Lâm Động. Trong yên tĩnh, Lâm Động đang khép hở hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía trên tường viện, nơi ấy có một đạo thân hình im lặng đứng đó, lập tức không khỏi cười nói. Tộc trưởng Lâm Phạm, đã chết thế này rồi mà sao còn chưa nghỉ ngơi? Ha ha, thật là có chút cao hứng nên không dễ ngủ. Lâm Phạm lao xuống, còn chưa đến bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong con mắt hổ lóe lên vẻ cảnh giác và hung ác. Đợi đến khi Lâm Động khẽ vung tay, nó mới chậm rãi hạ xuống lần nữa phủ phục trên mặt đất. Một hung thú thật tốt. Lâm Phạm nhìn Tiểu Viêm khẽ khen một câu, rồi sau đó chuyển hướng về phía Lâm Động than nhẹ một tiếng. Thực sự không ngờ rằng trong phân gia lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Đây chính là lần đầu của gia tộc Lâm Thị ta trong những năm gần đây. Lâm Động mỉm cười không có nói gì. Vốn cho rằng cuộc chiến hạt giống lần này có thể để ngươi và Lâm Lang Thiên phân gia thắng bại, không ngờ lại có kết quả như vậy. Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh Lâm Động chậm rãi nói. Thân phận hiện nay của ngươi và Lâm Lang Thiên hoàn toàn là giống nhau. Ân oán giữa các ngươi ta cũng bất lực. Muốn giải quyết thế nào toàn bộ dựa vào chính các ngươi. Tộc trưởng yên tâm, ta nếu như có được thành tựu, gia tộc Lâm Thị tất nhiên sẽ nhận được phúc trạch. Lâm Động cười, hắn biết rõ Lâm Phạm muốn nói gì, chợt dừng lại rồi tiếp tục nói. Chỉ có điều tộc trưởng hẳn cũng biết ta cần các ngươi phải làm gì cho ta. Chỉ cần Vương Triều Đại Viêm còn có gia tộc Lâm Thị thì Viêm Thành tuyệt đối sẽ không bị một chút thương tổn nào, Lâm Phạm chậm rãi nói. Lần này ta đánh bại Vương Trung, có lẽ gia tộc Vương Thị sẽ nảy sinh hận ý, Lâm Động thản nhiên nói. Ta sẽ cảnh cáo Vương Lôi, một khi ta phát hiện bọn hắn có bất kỳ hành vi nào nhắm vào phân gia Viêm Thành, thì hai gia tộc Lâm Vương sẽ chính thức quyết liệt không chết không thôi. Trong mắt của Lâm Phạm hàn ý dày đặc, nói gần từng chữ. Cùng gia tộc Vương Thị quyết liệt, một cái giá cực lớn như vậy, nếu như Lâm Động có thể trong Bách Triều đại chiến biểu hiện được, vậy thì thành quả sau này không thể hạn lượng. Một gia tộc Vương Thị đến lúc đó thì tính là cái gì? Lâm Phạm thân là tộc trưởng, chọn lựa như thế nào có thể thấy rõ. Lâm Động bây giờ có thể không cùng so sánh được với gia tộc Vương Thị, nhưng về sau hắn sẽ hiểu rằng cho dù 100 gia tộc Vương Thị sợ rằng cũng không so được với một mình Lâm Động. Đã như vậy thì đa tạ tộc trưởng, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đều là những người thông minh, nói chuyện cũng không có gì phải khách sáo, đây cũng là một tràng giao dịch thích hợp. Lâm Phạm mỉm cười chợt chuyển đề tài. Viễn cổ chín trường chính là do những siêu cấp tông phái mở ra một đạo không gian. Ta phải nhắc nhở ngươi, trong không gian đó có niết bản khí vô cùng nồng đậm. Ở nơi đó cho dù là cường giả tạo hóa cảnh có thể từ trong nguyên lực thiên địa tinh luyện ra niết bản khí, ngưng tụ thành niết bản đan. Nếu như ngươi vào trong đó tốt nhất nên nắm bắt thời cơ, mau chóng góp nhặt thật nhiều niết bản đan, chung kích lên niết bản cảnh. Bởi vì chỉ khi ngươi tiến vào niết bản cảnh mới có khả năng được những tông phái siêu cấp kia nhìn chúng. Hả? Ngay cả thực lực tạo hóa cảnh cũng có thể tinh luyện niết bàn đan. Viễn cổ chiến trường này quả nhiên là vùng đất kỳ dị, khó trách những vương triều này đều muốn vươn tới đó. Người nào cũng biết trùng kích niết bàn cảnh thì niết bàn khí là điều quan trọng nhất, phải có đủ niết bàn đan. Nhưng niết bàn đan lại rất khó có được, phải biết rằng ngay cả cường giả niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ được. Nhưng lúc này ở trong viễn cổ chiến trường thì tường giả tạo hóa cảnh cũng có thể làm được điều này. Đây quả thực khiến người khác khó mà tin được. Ta lúc trước vì trùng kích niết bàn cảnh mà phải tiêu hao 20 vạn niết bàn đan, gần như khiến gia tộc Lâm Thị đã tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Phạm cười khổ một tiếng. Nhưng mà vẫn còn một chuyện khác ta phải nhắc nhở với ngươi. Lúc tiến vào niết bàn cảnh, chuẩn bị niết bàn đan càng nhiều thì càng tốt. Điều này có liên quan tới niết bàn kiếp sau này sẽ mạnh hay yếu. Lâm Động âm thầm lè lưỡi. 20 vạn niết bản đan, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 1000 viên. Nói cách khác, bây giờ dù cho hắn đủ tư cách trùng kích niết bản cảnh thì cũng không dám động thủ. Niết bản đan trong đại hoang cổ bi hẳn là có được số lượng này. Đáng tiếc không gian cổ bi hiện nay đã có người thủ hộ, cho dù lần sau mở ra nữa sợ rằng cũng không ai dám vào lấy. Lâm Động có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy thì lúc trước nên liều chết đoạt nhiều một chút. Tốt lắm, bây giờ không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiến vào Thánh Linh Đàm, đây cũng là một cơ hội không tệ. Xác suất thất bại khi tiến vào niết bàn cảnh không nhỏ. Chỉ có điều nếu như ngươi hấp thụ được linh dịch trong Thánh Linh Đàm để tẩy tủy phạt cốt thì sẽ để treo lên tỷ lệ thành công. Đây chính là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Bằng không là cho dù có đủ điều kiện hay nhiều niết bàn đan cũng vô ích. Lâm Phạm nhìn qua sắc trời sau đó không nói nữa, phất tay với Lâm Động rồi đi ra. Nhìn thân ảnh của Lâm Phạm biến mất trong bóng đêm, Lâm Động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra để cho đám người phụ thân ở tại Vương Triều Đại Viêm an bình thì hắn phải dốc toàn lực ứng phó rồi. Chà, các người cứ sống một cuộc sống an bình tại Vương Triều Đại Viêm, mưa to gió lớn ở bên ngoài thì hãy để một mình ta chặn lại. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàng thành đều liên quan đến cuộc chiến hạt giống. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong Vương Triều Đại Viêm, gần như mọi người đều ôm hứng thú và lòng hiếu kỳ rất lớn. Bọn họ quả thật rất muốn biết, trong số đông đảo thiên tài tụ tập này, đến tột cùng là ai có thể thuận lợi mà giành được danh ngạch trong Bách Triều Đại Chiến. Mặc dù nói cuộc chiến hạt giống tổ chức trong hoàng cung, thế nhưng điều này hiển nhiên không giấu giếm được tất cả mọi người. Bởi vậy mà, ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt, cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng. Mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất, không thể nghi ngờ chính là người thanh niên tên gọi là Lâm Động. Dù sao trong 5 người này thì danh khí của Lâm Động xem như là thấp nhất. Mặc dù lúc trước cùng giao thủ với Lâm Lang Thiên đã khiến thanh danh hắn nâng cao rất nhiều, nhưng trong mắt của nhiều người thì hắn và Lâm Lang Thiên cùng những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất như Vương Trung vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hôm nay, lúc bọn hắn nghi Lâm Động và đám người Lâm Lang Thiên có một khoảng chênh lệch, ấy vậy mà lại thuận lợi giành được một danh ngạch, điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt được. Mà bên trong cái loại mở rộng tầm mắt này vẫn có không ít người tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù cuộc chiến hạt giống này là hàng thật giá thật, nhưng cũng có phần vận khí trong đó. Nếu như một đường tiến vào không gặp phải đối thủ có chút khó chơi, thì độ khó của việc giành được danh ngạch hiển nhiên thấp đi rất nhiều. Mà những người này đều cho rằng trong lần cuộc chiến hạt giống này, vận khí của Lâm Động rất tốt cho nên thuận buồm xuôi gió đi được đến cuối cùng. Đương nhiên, những người ôm suy nghĩ như vậy cũng không quá lâu, bởi vì khi càng nhiều tin tức truyền đến thì bọn họ mới có thể biết chính xác, chặt quyết đấu trong đợt tuyển chọn này. Mà khi bọn họ nghe đối thủ ở vòng cuối của Lâm Động lại chính là Vương Trung của gia tộc Vương Thị, thì không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Vương Trung ở một góc độ nào đó mà nói trong đám trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm, tuyệt đối là có thể đứng trong hàng ngũ 3 thứ hạng đầu. Trước khi bắt đầu cuộc chiến hạt giống thì rất nhiều người đều dự đoán 5 danh ngạch lần này, Vương Trung tất là sẽ có một suất. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người, không ai ngờ rằng Vương Trung lại thất bại, hơn nữa thua trong tay một kẻ xuất thân từ phân gia của gia tộc Lâm Thị mà thanh danh cũng không quá mức vang dội. Mà rất nhiều người bởi vì kết quả như vậy mà vô cùng khiếp sợ, cũng có một số người tâm tư nhanh nhạy trong lòng đều thầm lè lưỡi. Vương Trung đã thua ở trong tay Lâm Động, như vậy bất kể tin tức này chấn động cỡ nào, ít nhất bọn họ cũng phải tin tưởng vào thực lực của Lâm Động, ít nhất là sắp sửa vượt qua Vương Trung, nếu không tuyệt đối không thể từ trong tay người này giành được danh ngạch, dù sao thì ai cũng tin rằng danh ngạch này đối với gia tộc Vương Thị quan trọng đến mức nào. Cho nên dù là Vương Trung có phải liều mạng tranh đấu cũng phải dốc toàn lực, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong tay Lâm Động. Chuyện tàn khốc như vậy nói rõ cho mọi người biết, cuộc chiến hạt giống lần này không chút kẽ hở nào, mà Lâm Động quả thực là một con hắc mã có thực lực cường hãn khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Lần này nếu như lại sắp xếp thứ hạng của những cường giả trẻ tuổi trong Vương Triều Đại Viêm, thì xếp 3 hạng đầu chắc chắn có một suất cho Lâm Động. Mà lúc cả hoàng thành đang xôn xao vì kết quả của cuộc chiến hạt giống thì đám người Lâm Động lần nữa tiến vào hoàng cung từ sớm, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiêu Thiên đi tới chỗ sâu nhất của hoàng cung. Vị trí của đám người Lâm Động này chính là một đám mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la, mà lúc này cách phía trước bọn hắn không xa có một cái tế đàn. Trên tế đàn phủ đầy những phủ văn kỳ lạ, trong mơ hồ có năng lượng ba động cường đại trong đó phát tán ra. Thánh Linh Đàm ẩn giấu bên trong tế đàn. Tế đàn này là do năm đó Hoàng Thất và Tứ Đại Gia Tộc cùng 3 đại tông phái liên thủ dựng nên, ẩn giấu sâu trong Hoàng Cung, 20 năm mới được mở ra một lần. Bên cạnh Lâm Động lúc này, Lâm Phạm khẽ cười giải thích. Lâm Động gật đầu, trong mắt có chút kinh dị. Không ngờ rằng tại Vương Triều Đại Viêm lại có thánh linh đàm. Vật trước giờ chỉ nghe nói trong truyền thuyết này lại thực sự tồn tại sao? Các vị, người đã đến đông đủ, chúng ta liền động thủ mở tế đàn đi thôi. Mạc Tiêu Thiên chậm rãi nhìn chung quanh một lượt, sau đó cao giọng nói. Nghe thấy lời của hắn, đám người Lâm Phạm khẽ gật đầu, rồi sau đó tộc trưởng của tứ đại gia tộc và tông chủ của ba đại tông phái cũng đi ra, hình thành nên một vòng tròn đem tế đàn vây quanh. Động thủ. Mạc Tiêu Thiên dẫn đầu quát khẽ một tiếng, thủ ấn biến ảo, nhất thời một đạo cột sáng từ trong tay bạo xuất, sau đó bắn thẳng vào trong tế đàn. Vù. Mà khi Mạc Tiêu Thiên động thủ thì đám người Lâm Phạm cũng lập tức theo sau, từng đạo cột sáng liên tục bắn ra, cuối cùng chiếu rọi bên trên tế đàn. Ông ở dưới cột sáng bao phủ tế đàn phát ra tiếng ông ông kỳ dị, rồi sau đó một đạo vòng sáng dưới ánh mắt chăm chú của đám người Lâm Động chậm rãi hạ xuống tế đàn, rồi sau đó tràn ra, hóa thành một dòng suối năng lượng to lớn. Trong mơ hồ, Lâm Động có thể cảm nhận được một loại năng lượng kỳ dị, cực kỳ cường đại trong vòng ánh sáng này thẩm thấu đi ra. Trong vòng sáng này chính là Thánh Linh Đàm. Mạc Lăng, Lâm Lăng Thiên, năm người các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó. Về phần có thể nhận được chỗ tốt gì trong đó thì phải xem năng lực và bản lĩnh của bản thân. Lúc vòng sáng ngưng tụ lại, Mạc Tiêu Thiên trầm giọng quát. Rõ. Nghe thấy tiếng quát của Mạc Tiêu Thiên, trong mắt năm người Lâm Động đều xẹt qua một tia nóng rực. Bọn họ đều hiểu độ chân quý của Thánh Linh Đàm. 20 năm mới mở ra một lần, loài kỳ ngộ này không phải tùy tiện là có thể gặp được. Vù. Thanh âm vừa dứt, thân hình của Mạc Lăng lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lao ra, sau đó xông vào trong vòng ánh sáng biến mất không thấy. Mà sau lưng Mạc Lăng, Đỗ Vân, Man Sơn cũng đuổi theo, vẻ mặt hưng phấn xông vào vòng sáng. Nhìn ba người thuận lợi tiến vào, Lâm Lăng Thiên khẽ gật đầu, sau đó liếc qua Lâm Động, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, sau đó cũng vọt vào. Lâm Động thấy vậy, hai mắt nhíu lại, Lâm Lăng Thiên này dường như không lúc nào là không nghĩ tới biện pháp đối phó với hắn. Xem ra, trong lúc ở Thánh Linh Đàm cần phải cẩn thận một chút. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vỗ Tiểu Viêm được giấu trong tay áo, rồi sau đó mỉm cười, thân hình khẽ động trực tiếp phóng vào vòng sáng, cuối cùng biến mất. Mà theo năm người đều tiến vào vòng sáng chung quanh tế đàn, đám người Mạc Tiêu Thiên cũng trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, không ngừng thúc giục năng lượng để duy trì cái vòng sáng hình thành. Bọn họ cần phải kiên trì cho đến khi đám người Lâm Động đi ra trở lại. Lúc Lâm Động xông vào vòng sáng, trước mắt liền xuất hiện bóng tối trong chốc lát, cho sau đó ánh sáng nhu hòa, liền tràn ngập trong mắt, một mùi thơm mang theo mùi vị ẩm ướt ập vào mặt. Ánh mắt Lâm Động vừa chuyển, lúc này trước mắt hắn xuất hiện một cái đầm nước siêu to khổng lồ, nước hồ màu bích lục, nhìn bên trên mặt đầm tràn ngập sinh cơ, một cỗ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong nước đầm phát tán ra. Lâm Động hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy thoải mái đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Vô số tế bào giãn ra, giống như đang hò reo nhảy múa. Đây chính là Thánh Linh Đàm sao? Năng lượng quả nhiên là vô cùng kinh người. Lâm Động ngạc nhiên nhìn nước đầm màu bích lục thần kỳ, thi thao lẩm bẩm. Lúc này phía trên đầm nước đám người Mạc Lâm đang tụ tập, Lâm Động thấy vậy cũng phóng tới. Nhìn thấy Lâm Động phóng tới, Mạc Lâm hướng về hắn mỉm cười, rồi sau đó chỉ xuống Thánh Linh Đàm. Các vị, theo quy củ trong Thánh Linh Đàm chia làm 5 khu vực, Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Chúng ta 5 người vừa vặn chiếm mỗi người một phương, chỉ có điều về để cung bằng và đạt được mục đích, việc giành lấy khu vực nào thì hãy rút thăm quyết định, thế nào? Mạc Lăng quả thật không hổ là người của Hoàng Thất, khí chất tự nhiên lúc nói chuyện liền thuyết phục được mọi người. Bởi vậy, đối với lời nói hợp tình hợp lý của hắn, ngay cả Lâm Động cũng không thể nói gì phản đối. Lâm Lăng Thiên ở một bên cười nhạt một tiếng, không ai biết hắn đang suy tính cái gì. Nhìn thấy mọi người không có phản đối, Mạc Lăng liền tiện tay xuất ra một vài điểm ánh sáng, Lâm Động tiện tay chụp một cái, quang mang tản đi, ở trên trang giấy có viết một chữ đông. Mà lúc Lâm Động giành được vị trí của hắn thì 4 người còn lại cũng tự mình ấn chứng kết quả, xem như không có vấn đề. Các vị, năng lượng trong Thánh Linh Đàm có hạn, chỉ có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể cướp đoạt, chỉ có điều ta hy vọng mọi người có thể hòa thuận một chút, miễn dẫn đến tranh chấp lẫn nhau. Nhìn thấy phân chia vị trí xong, Mạc Lăng lần nữa lên tiếng, lúc nói chuyện ánh mắt liếc về phía Lâm Động và Lâm Lăng Thiên một cái thật sâu. Không ai trêu chọc, ta tự nhiên cũng vui lòng hòa thuận. Thanh âm của Lâm Động bình thản phát ra, rồi sau đó chắp tay với ba người Mạc Lăng, trực tiếp phi thân về phía đông Thánh Linh Đàm. Hắn không phải là người ngang ngược không nói đạo lý, hơn nữa, hắn và ba người Mạc Lăng, Đỗ Vân, Man Sơn cũng không có ân oán gì, tất nhiên sẽ không chủ động cướp đoạt năng lượng Thánh Linh Đàm của họ. Đương nhiên, nếu như quả thật có người đánh chủ ý với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể thuận tiện đoạt lại một phần của đối phương. Thấy vậy, Lâm Lang Thiên ngược lại cười một tiếng cũng không nói nhiều, xoay người bay về phía khu vực của hắn. Chỉ là trong lúc xoay người, trên gương mặt hắn xuất hiện một tia hàn ý. Muốn đấu với ta, Lâm Động, bây giờ ta sẽ cho người biết, đến Thánh Linh Đàm mà không có một chút thu hoạch nào quay về. Đó là năng lượng của Thánh Linh Đàm sao? Quả nhiên là thần kỳ. Lâm Động thở dài một tiếng, ngẩng đầu quan sát chung quanh. Diện tích Thánh Linh Đàm này không nhỏ, 5 người phân ra, mỗi người có lẽ sẽ được phân đến khu vực khá rộng. Ở trong những khu vực này, bọn họ có thể hấp thu năng lượng của Thánh Linh Đàm đến mức cao nhất. Nước ở đầm này đúng là có vị đạo huyết mạch của viễn cổ thần thú. Tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vai Lâm Động, giơ cao vuốt đánh vào mặt nước, sau đó bất thình lình một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt. Tiểu điêu nói, ở chỗ sâu của Thánh Linh Đàm này có một loại năng lực rất mạnh, đầy áp lực, rất khó hiểu còn sót lại. Nếu như ta đoán không lầm thì bên dưới sợ rằng có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú. Từ lực áp xúc mạnh mẽ này mà suy đoán, thì khi đầu thần thú này còn sống sợ là đã từng siêu việt qua sự tồn tại cấp bậc niết bàn cảnh. Nếu không thì sẽ không thể phát tán ra thứ uy lực mạnh mẽ đến vậy sau bao nhiêu năm tháng bị chôn vùi dưới đáy đầm. Hả? Nghe xong Tiểu Điêu nói, trong lòng Lâm Động có phần chấn kinh. Tâm thần vừa động liền một cỗ tinh thần lực xâm nhập Thánh Linh Đàm. Rất nhanh sau đó từ hướng phía dưới sâu nhất đáy đàm lan ra. Chỉ có điều lúc tinh thần lực của hắn chưa lan được quá 10 trượng đột nhiên không thể xâm nhập thêm được nữa. Một thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ đến khó hiểu phát ra đã dồn ép tinh thần lực hắn bật trở về. Biến cố như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt Lâm Động hiện lên sợ hãi cùng cực. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã đạt tới tầng thứ linh phủ sư cao cấp. Ngay cả đến tinh thần lực mạnh mẽ như vậy cũng không cách nào xâm nhập Thánh Linh Đàm. Xem ra, ở bên dưới quả nhiên có ẩn chứa điều ảo diệu. Với thực lực của ngươi, căn bản không thể xâm nhập Thánh Linh Đàm, thậm chí cho dù là tên Mạc Tiêu Thiên của Hoàng Thất sợ rằng cũng không cách nào xâm nhập được đâu, Tiểu Điêu giải thích. Lâm Động ngẩn ra một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ý định muốn dò xét đầm này của hắn chỉ có thể bỏ đi, đến cả cường giả niết bàn cảnh còn không có cách, thì hắn đứng ngoài xem thôi, chứ làm được gì. Trước tiên cấp thu năng lượng chỗ này của Thánh Linh Đàm đã, không thể đến không công như vậy. Lâm Động ngồi xếp bằng trực tiếp ở trên mặt đầm. Tâm thần khẽ động, một cỗ lực thôn phệ nhẹ nhẹ tỏa ra. Chớp mắt sau trên mặt nước phát ra từng lớp sóng gợn lăn tăn, từ xa lại gần. Tốc độ lan rộng của những cơn sóng cực nhanh. Rất mau sau đó khu vực phía đông chỗ Lâm Động ngồi toàn bộ đều bị che phủ bởi lực thôn phệ. Vù, mặt nước chấn động, một cỗ năng lượng mỏng màu ngọc bích ở bên dưới mặt nước không ngừng đưa qua đưa lại, sau cùng cuồn cuộn không dứt dẫn nhập vào thân thể Lâm Động. Mà loại năng lượng màu ngọc bích này rất lạ lùng, giống như ẩn giấu linh tính bên trong, tiến vào bên trong thân thể Lâm Động, liền loạn động di chuyển khắp nơi cùng với thanh âm gào rít, đến Lâm Động cũng không cách nào khống chế được những luồng năng lượng này. Chỉ là mỗi khi đưa cỗ năng lượng ngọc bích này thoát ra, Lâm Động mơ hồ cảm giác thấy dường như ở bên trong cơ thể, tất cả tế bào, xương cốt hay tạng phủ đều phát ra những thanh âm bức thiết, thứ cảm giác đó tựa như gặp được linh vật đại bổ, tuyệt đối không thể thiếu trong cuộc sống vậy. Soạt, năng lượng của Thánh Linh Đàm trong cơ thể Lâm Động càng lúc càng nhiều. Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng thân thể hắn bởi vì tu luyện đại nhật lôi thể dường như đã đạt tới cực hạn, vậy mà vẫn có thể đề cao mạnh mẽ lên không ít. Và lại sau khi thứ năng lượng ở Thánh Linh Đàm dũng động trong thể nội hạ xuống thì một đường chỉ máu tươi đỏ sậm trong huyết quản của Lâm Động bắn ra, đó là tinh huyết của viễn cổ Long Viên. A, tinh huyết của viễn cổ Long Viên này cùng với năng lượng của Thánh Linh Đàm hòa hợp tương hỗ lẫn nhau, trong phút chốc màu máu đỏ sậm dần chuyển sang đỏ hồng, và lại bên trong máu đỏ hồng đó dường như có thêm một điểm chấm tím. Biến cố này khiến Lâm Động có chút sửng sốt, tuy hắn không biết điều này rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn cũng hiểu rằng đây là tinh huyết của viễn cổ Long Viên, tự hồ bởi vì năng lượng của Thánh Linh Đàm mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, Tiểu Điêu từng có nói qua, năng lượng bên trong Thánh Linh Đàm ẩn chứa huyết mạch của viễn cổ thần thú, mà viễn cổ Long Viên chắc chắn cũng được tính là thần thú của thời viễn cổ vậy. Hai loại huyết mạch này gặp nhau vừa nãy mới có thể xảy ra biến hóa như vậy. Chứng kiến mọi thứ diễn ra, Lâm Động trầm ngâm hồi lâu, cũng hiểu ra được vài phần. Thế nhưng, không cần biết thế nào, điều này đối với hắn mà nói tựa hồ là một việc không tệ. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này ngược lại đích thực là diệu dụng vô cùng. Nghĩ đến đây, tâm niệm của Lâm Động khẽ chuyển, lực thôn phệ càng khuếch đại hơn. Trong phút chốc, tốc độ hấp nạp tăng dần lên, đến cuối cùng phía ngoài da như hiện lên những đường nét màu xanh lục mơ hồ ẩn hiện. Hả? Bất quá việc năng lượng ở Thánh Linh Đàm bị Lâm Động hấp thu ngày càng nhiều, nhưng hắn bất thình lình phát hiện năng lượng Thánh Linh Đàm quá nhiều, trong một lúc dồn nén vào trong thể nội như vậy, đột nhiên sau đó biến mất không chút tung tích đầy quỷ dị. Điều này, những gì đang diễn ra khiến Lâm Động có chút ngẩn người, nhưng cho dù hắn dò xét thân thể đến đâu cũng không cách nào tìm được, năng lượng màu xanh ngọc đã biến mất, mọi chuyện giống như thứ năng lượng đó bốc hơi chỉ còn lại thân thể trống rỗng vậy. Ngu ngốc, tìm loạn cái gì chứ? Năng lượng của Thánh Linh Đàm này vốn không phải để cho ngươi dùng gia tăng thực lực trong người ngươi được. Đợi khi kia tiến tới niết bàn cảnh rồi, tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nó sẽ thi triển tác dụng chân chính của mình. Nhanh chóng hấp thu thêm vào đi. Cái này đối với ngươi sau này có tác dụng cực kỳ lớn. Trong lúc mà Lâm Động đang ngây người thì thanh âm Tiểu Điêu lại đột nhiên chuyển đến từ trong đầu hắn. Nghe xong, Lâm Động cũng thở dài một hơi, vội vàng ngưng định tinh thần, không dám buông lỏng, phân tâm nữa, toàn lực đi hấp thu năng lượng của Thánh Linh Đàm. Trong lúc Lâm Động đang toàn lực hấp thu năng lượng, thì vị trí phía bắc của Thánh Linh Đàm, Lâm Lang Thiên cũng lẳng lặng xếp bằng trên mặt nước, không có bất kỳ dấu hiệu nào là lập tức động thủ. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên ngưỡng vọng sang phương hướng của Lâm Động, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Nơi sâu của Thánh Linh Đàm này tựa hồ có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú, khi còn sống có lẽ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể hấp thu được một chút tinh huyết còn xuất lại của nó, ngươi liền có thể tu luyện vũ khí tuyệt thế mà ta đã đưa cho ngươi, đó là vũ khí luyện thể cực mạnh. Đến lúc đó trình độ tăng cao, không đến mức là thua tên Lâm Động đó đâu. Trong lúc Lâm Lang Thiên đang lặng lẽ tính tọa thì bỗng dưng một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong đầu hắn. Nghe được câu này, ánh mắt Lâm Lang Thiên phút chốc vượt qua ý nghĩ vui mừng. Nhưng mà dưới đáy đầm này có lực uy áp áp chế của thần thú cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực của ngươi không thể tiến nhập được, chỉ có thể để ta xuống đó mà thôi. Thanh âm khàn khàn đó tiếp tục vang lên trong đầu của Lâm Lang Thiên. Ngươi đi xuống rồi thì ta làm sao hạ thủ với Lâm Động? Lâm Lang Thiên nhướng mày chất vấn. Đừng lo, ta đã bố trí xong trận pháp, chỉ cần nương theo đó mà thôi động liền có thể xuất ra lực đạo thôn phệ cực lớn, trực tiếp cưỡng ép năng lượng của Thánh Linh Đàm bên trong khu vực tên tiểu tử đó cường đoạt về đây. Nghe xong, Lâm Lang Thiên mới nhẹ nhàng buông lỏng thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ ra nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này lại là thứ tốt như vậy, hắn làm sao có thể để cho Lâm Động nửa điểm lợi ích như thế? Ta đi xuống trước đây, giờ vào trận pháp mà ta bố trí, tên Lâm Động đó sẽ không làm gì được ngươi. Tốt, Lâm Lang Thiên gật đầu, bất thình lình song chủ, dùng trưởng lực áp vào mặt nước, nhất thời một luồng sáng màu xám cho mãnh liệt xuất ra. Sau đó nó không một tiếng động theo hướng ở dưới đáy đầm lao xuống. Làm xong chuyện này, vẻ chết chóc trên mặt Lâm Lang Thiên càng lúc càng dày đặc, thủ ấn biến đổi, lập tức trên mặt hồ xuất hiện những tia sóng gợn, từng vòng vân sáng lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lan ra chung quanh. Lâm Động, có người đang hướng đáy đầm lao xuống. Ở phía đông của Thánh Linh Đàm, Lâm Động đang hấp thu năng lượng trong đầm, trực tiếp bị câu này của Tiểu Điêu khiến cho chấn kinh, bất thình lình mở to hai mắt hoảng hốt nói. Sao có thể chứ? Không phải ngươi nói là đến thực lực cấp bậc đó của Mạc Tiêu Thiên cũng không thể tiến vào đáy đầm sao? Là ai? Lâm Lang Thiên sao? Tiểu Điêu bay xuống mặt nước, hai mắt của nó nheo lại, vọng xuống đáy đầm cười lạnh. Lâm Lang Thiên sao có được bản lĩnh đó? Có lẽ là đạo khí tức tồn tại trong thể nội của hắn. Hắn cũng phát hiện được dưới đáy Thánh Linh Đàm này có hài cốt thần thú rồi. Vậy hiện tại phải làm sao? Ánh mắt Lâm Động có phần tối sầm lại, hắn cùng với Lâm Lang Thiên là thủy hỏa bất dung, thực lực của hắn mạnh lên một phần đối với Lâm Động mà nói lại tăng thêm một phần uy hiếp. Vậy thì để ta xuống dưới đáy đầm, gặp tên tiểu tử đó một lát, nếu có khả năng thì xem thử có thể đoạt được lợi ích gì không? Tiểu Điêu trầm người xuống rồi cất tiếng. Một mình ngươi? Nghe xong Lâm Động cả kinh. Bình thường thì hắn không hoài nghi sức mạnh ở thời kỳ viên mãn của Tiểu Điêu. Nhưng hiện tại dù sao Tiểu Điêu cũng đang ở trạng thái yêu linh, thực lực còn rất lâu mới khôi phục lại được. Mà tồn tại trong thể nội của Lâm Lang Thiên đó cũng không biết là cái thuộc loại gì, lai lịch thế nào. Nếu để cho một mình Tiểu Điêu đi thì quả thực có phần nguy hiểm. Không sao, ta sẽ đem thạch phủ xuống dưới đó. Nếu tồn tại đó mà thực sự rất mạnh thì cũng sẽ không có lén lút ẩn nấp trong thể nội của Lâm Lang Thiên đâu. Hoặc là nó cũng giống như ta vậy. Hay là để Tiểu Viêm đi cùng ngươi? Lâm Động nhíu mày vẫn là không yên tâm được. Hiện tại Tiểu Viêm cũng coi như kháng cự được với cường giả tạo hóa cảnh rồi, và lại tốc độ cực nhanh, nếu như có nguy hiểm còn có thể dẫn theo Tiểu Điêu đào thoát. Vậy cũng được. Bản thân Tiểu Điêu cũng biết được nỗi lo lắng trong lòng Lâm Động, lúc này hắn cũng không hề sĩ diện gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Thấy như vậy, tay áo của Lâm Động rung lên, Tiểu Viêm hóa thành kích thước một con mèo nhỏ xông ra, đứng trên mặt nước. ta đi trước đây. Ngươi chú ý Lâm Lang Thiên một chút, ta cảm giác bên đó có chút động tĩnh. Với tính tình của hắn thì chắc chắn sẽ không để cho ngươi an ổn mà hưởng thụ lợi ích của Thánh Linh Đàm đâu. Tiểu Điêu vung cái móng vuốt của mình lên, một vòng sáng màu đen hiện ra bao lấy cả nó cùng Tiểu Viêm, rồi sau đó lặn dặn dò một tiếng, rồi lao thẳng xuống bên dưới mặt đầm, cấp tốc lao vút đến chỗ sâu nhất. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn theo thân ảnh của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm dần biến mất, lúc này mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngoan liệt tối đen như mực hướng sang phía Lâm Lang Thiên. Chỉ cần tên gia hỏa đó mà dám xuất thủ, hôm nay ta sẽ khiến hắn phải mất tất cả trì lẫn trải. Lúc mới bắt đầu thì không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng Lâm Động cũng không vội. Hắn rất hiểu, Lâm Lang Thiên cũng sẽ không mở to mắt để nhìn hắn hấp thụ năng lượng của Thánh Linh Đàm một cách dễ dàng như vậy. Mà sự thật thì cũng quả đúng như Lâm Động dự liệu, sự yên tĩnh này không có kéo dài được lâu. Trên mặt nước phẳng lặng của Thánh Linh Đàm cuối cùng xuất hiện động tĩnh. Trong một thời gian rất ngắn, động tĩnh này rất nhanh đã lan rộng ra. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy nước ở khu vực phía bắc của Thánh Linh Đàm sôi lên sùng sục. Sắp động thủ rồi sao? Ánh mắt của Lâm Động nhắm hờ, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng rất lớn ở bên trong khu vực nước hồ đang sôi sục. Xem ra quả nhiên là Lâm Lang Thiên chưa nản lòng. Ào! Mặt nước hồ phía bắc đột nhiên trào lên từng đợt sóng gợn. Lâm Lang Thiên hiện lên trên đầu ngọn sóng, ánh mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt Lâm Động. Tình hình bất ngờ này của Thánh Linh Đàm lập tức thu hút sự chú ý của ba người Mạc Lăng. Sắc mặt bọn họ đều thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển sang hướng có biến, không kìm được quát lên. Lâm Lang Thiên, ngươi muốn làm gì? Ba vị, chuyện này không liên quan đến ba vị, ta chỉ muốn giải quyết chút ân oán với tên tiểu tử này thôi. Lâm Lang Thiên chỉ cười thản nhiên nói. Nghe thế ba người Mạc Lăng cau mày, đương nhiên họ biết tiểu tử mà Lâm Lang Thiên nói đến là ai, lập tức nhìn về phía Lâm Động. Thế nhưng ở đó Lâm Động vẫn đang tĩnh tọa ngồi trên mặt nước giống như không cảm thấy điều gì. Lâm Lang Thiên, sau này trong Bách Triều đại chiến, có khi chúng ta còn phải bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa hai ngươi đều là người của gia tộc Lâm Thị. Mạc Lăng cau mày nói. Tam Hoàng tử, ân oán giữa ta và người này không chết không xong. Ta không có ý gì khác với các ngươi, chỉ xin là đừng nhúng tay vào chuyện nội bộ của chúng ta. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên tối tăm, nếu không phải thực lực bọn họ rất mạnh thì có lẽ hắn đã ra tay tát cho mỗi thằng một nhát vì tội lắm chuyện. Thế nhưng lúc này thì hắn không thể không nói một lời để xoa dịu bọn họ. Cảm nhận được sát khí đằng đằng từ lời nói của Lâm Lang Thiên, cặp lông mày của Mạc Lăng nhăn tít lại, nhưng khi Mạc Lăng định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Đa tạ hảo ý của Tam Hoàng tử, nhưng người này tham lam tàn độc, thủ đoạn bỉ ổi, lại ngu xuẩn, sẽ không thay đổi bởi vì lời nói của ngài đâu. Nếu đã cứ như thế thì cứ để hắn ra tay đi, nhưng nếu khi giao đấu có làm phiền tới ba vị thì xin được lượng thứ trước. Nghe vậy ba người Mạc Lăng cùng khựng lại, nhìn thì thấy Lâm Động đã đứng lên, gương mặt vẫn bình tĩnh không chút hoảng loạn. Sau khi Lâm Động đánh bại Vương Trung trong cuộc chiến hạt giống, ba người Mạc Lăng đánh giá thực lực của Lâm Động khá cao. Tuy họ biết Lâm Lang Thiên cũng không phải loại tầm thường, nhưng Lâm Động dám nói như vậy thì xem ra đã có cách đối phó với Lâm Lang Thiên. Nếu hai người đã cố chấp muốn vậy, vậy thì ba người bọn ta cũng không tiện nói gì thêm, vẫn mong các người tự bảo vệ mình cho tốt. Đến lúc này thì hai bên đều đã bày tỏ thái độ, Mạc Lăng cũng không tùy tiện nói nhiều nữa, rồi cùng với Đỗ Vân, Man Sơn lùi ra phía sau của mình. Lâm Lang Thiên chân đạp sóng, ánh mắt âm u nhìn Lâm Động cười lạnh. Người, cái bọn phần gia ti tiện nhà ngươi, đừng tưởng rằng giành được vị trí đó là có thể sánh ngang với ta sao? Dứt lời, Lâm Lang Thiên liền vung tay, mời cột nước khổng lồ bắn lên với luồng nguyên lực hùng hậu bao trùm xung quanh, hung hăng lao về phía Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động bình thản nhìn công kích của Lâm Lang Thiên, chẳng có dấu hiệu gì là định ra tay. Khi lao tới phạm vi 10 trượng quanh người Lâm Động, các cột nước tự động nổ tung hóa thành từng trận mưa lớn ào ào đổ xuống. Xung quanh người Lâm Động tựa như có một lớp phòng ngự vô hình, không có một giọt nước nào có thể rơi được vào người hắn. Động thủ thì động thủ, chơi mấy cái trò này, người sợ chưa đủ mất mặt sao? Lâm Động nhìn màn mưa thản nhiên nói, muốn chết, được, vậy ta cho người tọa nguyện. Lâm Lang Thiên há mồm, một ánh hào quang lóe lên, biến thành một tấm kính lục sắc màu đen, mặt kính xoay một cái, một đạo hắc quang cực kỳ mạnh mẽ nhắm Lâm Động lao tới. Thấy luồng hắc quang có tinh thần lực khá đặc biệt phóng tới, Lâm Động lật tay, một ngọn núi đen xuất hiện, lắc một cái liền phình to, chặn đứng đạo hắc quang kia. Vút! Lâm Lang Thiên liên tiếp thay đổi thủ ấn, linh luân quấn lơ lửng trên đầu hắn không ngừng bắn ra vô số đạo hắc quang sắc lạnh về phía Lâm Động. Nhưng cùng lúc với việc dùng linh luân kính công kích, Lâm Lang Thiên chân đạp mạnh trên sóng, cả vùng mặt nước hắn đang đứng bỗng nổi sóng. Có rất nhiều tia sáng chiếu lên từ dưới nước, ngưng tụ thành một trận pháp dưới mắt kinh ngạc của bọn người Mạc Lăng. Lâm Động, năng lượng của Thánh Linh Đàm ngươi không có tư cách để hưởng dụng, đem hết ra đây cho ta. Lâm Lang Thiên hét lên một tiếng, trong trận pháp, từng cụm sóng liền biến thành một con thủy thú quỷ dị. Con thủy thú này há cái mồm sâu, rộng không đáy, rồi hít vào. Lập tức nước trong Thánh Linh Đàm ao ao chảy vào mồm nữa. Hơn nữa phạm vi tấn công của thủy thú này chính là khu vực mà Lâm Động đang đứng chân. Ào! Lực thôn phệ có con thủy thú vô cùng lớn, nước hồ mang theo nguồn năng lượng hùng hồn của Thánh Linh Đàm bị nuốt gọn vào người thủy thú. Còn khu vực mặt nước Lâm Động đứng đã nhanh chóng trở nên nhạt màu, rõ ràng là vì năng lượng bị hút đi mất. Hơn nữa khi năng lượng của Thánh Linh Đàm bị thủy thú hút đi, thân thể Lâm Động thậm chí có phần run rẩy, dường như không chống chọi lại được với lực thôn phệ đáng sợ đó. Bọn Mạc Lăng ở trên trời nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn họ cũng nhận ra, dường như là Lâm Lang Thiên đã chuẩn bị rất kỹ khi đến đây, hơn nữa còn nhắm thẳng tới Lâm Động. Với tốc độ thôn phệ này thì e là không lâu nữa, năng lượng mà Lâm Động nhận được sẽ bị Lâm Lang Thiên cướp đoạt hết. Lâm Lang Thiên chân đạp sóng lớn, nhìn thân hình Lâm Động đang lắc lư thì cười ra tiếng. Thất bại nhiều lần như vậy rồi mà người vẫn còn không nhớ tới lời ta. Đừng có vui mừng quá sớm khi sự việc chưa kết thúc, đồ ngu. Thế nhưng đúng lúc mà Lâm Lang Thiên đang cười thì Lâm Động lại lên tiếng. Hắn nhìn Lâm Lang Thiên với ánh mắt lạnh lẽo và thương hại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chơi cái trò này trước mặt ta, chỉ có thể nói là não ngươi đã bị úng nước rồi. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, chỉ thấy mặt nước hắn đứng bỗng nhiên chuyển động xoay tròn, tốc độ tăng dần rồi tạo thành một hắc động khổng lồ. Nhả ra cho ta. Hắc động vừa thành hình trong chớp mắt, một lực thôn phệ khiến người ta phải lạnh gáy bùng nổ ra. Lượng nước đang tràn đi lập tức dừng lại, sau đó nhanh chóng quay ngược trở lại. Đồng thời lực thôn phệ dưới sự điều khiển của Lâm Động đã quay ngược lại, tấn công sang khu vực mà Lâm Lang Thiên đang đứng. Ào! Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện. Mặt nước chỗ Lâm Lang Thiên đứng lúc này đang hạ thấp với tốc độ chóng mặt, có cảm giác giống như nước khu vực đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy. Tình hình bỗng nhiên thay đổi, khiến cho nụ cười lạnh trên gương mặt của Lâm Lang Thiên đông cứng lại. Rồi hắn vội vàng thúc động trận pháp, con thủy thú cũng phẫn nộ gào thét phát ra lực thôn phệ càng hung hãn hơn. Thế vậy, Lâm Động chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một trường. Hắc động dưới chân bay khỏi mặt nước rồi lơ lửng trên đầu con thủy thú. Một luồng lực lượng thôn phệ bùng phát. Con thủy thú này lúc này lại giống như gặp phải khắc tinh, toàn thân nứt vỡ biến thành vô số cột nước năng lượng rồi biến mất hoàn toàn trong hắc động của Lâm Động. Cùng với sự biến mất của năng lượng, thủy thú lập tức nổ tung, trận pháp trên mặt nước cũng hoàn toàn biến mất. Đại trận của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động hoàn toàn phá vỡ. Lần này đến Thánh Linh Đàm, ngươi coi như là đến để ngắm cảnh thôi nha. Phá giải được đại trận của Lâm Lang Thiên, Lâm Động cũng cười lại, thủ ấn biến hóa, hắc động một lần nữa lại phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, rồi vô số luồng năng lượng xanh biếc bay lên khỏi mặt nước chỗ Lâm Lang Thiên đang đứng và chui hết vào trong hắc động. Dưới sự thôn phệ đáng sợ đó, mặt nước vốn xanh biếc dường như đã biến thành trong suốt với một tốc độ đáng sợ. Dường như là chẳng còn một chút năng lượng nào. Ở trên trời, ba người Mạc Lăng đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Năng lượng Thánh Linh Đàm của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động hút hết không còn lại chút gì. Mẹ kiếp, cũng quá tàn nhẫn nha. Màn Sơn tặc lưỡi mà nói, xem ra thật đúng như lời Lâm Động nói. Lần này Lâm Lang Thiên chỉ có thể gọi là đi tham quan Thánh Linh Đàm, ngắm cảnh miễn phí, không phải mua vé vào cửa mà thôi. Chứ còn năng lượng, bây giờ đối với hắn, đã không còn một chút gì. Mà sự cướp đoạt này cũng vô cùng thô bạo, thậm chí là hắn không còn để lại một chút xíu năng lượng nào. Điều này khiến Lâm Lang Thiên vô cùng kinh hãi, mà nhất là ngay cả trận pháp và sự tồn tại thần bí trong người hắn bày ra cũng không thể ngăn chặn được thủ đoạn mà Lâm Động thi triển. Khi cái hắc động kia xuất hiện, Lâm Lang Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ trận pháp đã bố trí hoàn hảo của mình gần như chẳng có một chút sức kháng cự nào đã lập tức bị phá vỡ. Lực thôn phệ mạnh mẽ bàn nãy của trận pháp đứng trước cái hắc động chỉ giống như đồ chơi trẻ con, không đáng được nhắc tới. Khốn kiếp, trả lại năng lượng cho ta. Có điều dù kinh ngạc nhưng khi thấy nước trong hồ bị rút sạch năng lượng, Lâm Lang Thiên lập tức nộ hỏa xung thiên gầm lên một tiếng, thân thể run lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng lên từ trong người hắn, thủ ấn biến hóa, một nắm đấm khổng lồ ngưng tụ từ nguyên lực hùng hằng lao tới Lâm Động. Đối mặt với công kích này, Lâm Động vẫn rất bình tĩnh, tâm thần khẽ động, hắc động bay về, chỉ vài vòng xoáy thôn phệ ngay cả nắm đấm nguyên lực khổng lồ kia, rồi hắn lật bàn tay trong ngục phong phình to, mang theo âm thanh xé gió lao thẳng về phía Lâm Lang Thiên. Vút! Thấy Lâm Động hút đi năng lượng rồi mà vẫn không chịu thôi, ánh mắt Lâm Lang Thiên trở nên lạnh lẽo, biến đổi thủ ấn, linh luân kính xoay tròn, một đạo hắc sắc quang trụ bắn thẳng tới đẩy trọng ngục phong lui về. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho người thịt nát xương tan. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên đã bạo nộ, sát ý tràn đầy trong ánh mắt, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn trào dâng như thác lũ, ngưng tụ thành một con phượng hoàng khổng lồ, bao trùm xung quanh là một luồng sức mạnh vô cùng vũ bão. Đại Thiên Hoàng ấn, Lâm Lang Thiên vung tay, con phượng hoàng nguyên lực ngẩng mặt gào rú, mặt nước hồ chấn động tạo những cơn sóng cao cả trăm trượng. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên cũng biết sự lợi hại của Lâm Động, cho nên vừa ra tay là thi triển ngay vũ kỹ tạo hóa cấp. Thế giới trọng lực, nhìn con phượng hoàng nguyên lực khổng lồ cùng với ngọn sóng kình đánh tới, Lâm Động điểm ngón tay, hắc quang lập tức lưu chuyển trên trọng ngục phong. Một vòng hắc quang khổng lồ bắn ra chùm lấy con phượng hoàng, trọng lực bộc phát khiến con phượng hoàng rơi xuống mặt nước. Chấn áp, con phượng hoàng dễ dụa dưới sức ép của trọng lực, Lâm Động lại biến hóa thủ ấn, trọng ngục phong lần nữa phình to, ập xuống đầu chỗ thánh linh đàm. Ầm một tiếng, cả thánh linh đàm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số cột nước bắn đầy trời rồi rơi xuống thành một trận mưa bao trùm trời đất. Dưới sự chèn ép hung hãn của trọng ngục phong, con phượng hoàng gào lên một tiếng chói tai rồi nổ tung, biến thành nguyên lực mà tan biến. Ba người mặc lăng lơ lửng trên không trung giữa màn mưa, bao quanh người là nguyên lực đậm đặc. Quan sát trận chiến giữa Lâm Động và Lâm Lương Thiên, trong mắt họ ánh lên những tia kinh ngạc. Đối với việc mà Lâm Động đánh bại được Vương Trung, bọn họ vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng dù sao cũng không được tận mắt nhìn thấy quá trình giao đấu, cho nên cũng không có đánh giá cụ thể về thực lực của Lâm Động. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến trận đấu này đều không kìm được mà chép miệng. Xem ra, Vương Trung bại ở trong tay Lâm Động cũng không phải là điều gì đó quá khó tin.